Thú tu thành thần, chương 652. Chí lý, góc truyện audio.com. Băng thần cũng không muốn cắt đứt sự vui vẻ của nàng ta, hắn bây giờ đã chắc chắn Dịch Thiên Ca là thể loại người gì rồi, sao hai chị em sinh đôi lại phân hóa thành ra thế này cơ chứ? Hắn cười hỏi, hai người các ngươi lúc còn bé sống xa nhau đúng không? Dịch Thiên Hậu thật thà nói, đúng thế, cha mẹ chúng ta chia ly thế nên hai người chúng cũng phân ra một khoảng thời gian rất lâu, sau này không biết làm sao hai người lại sản xuất ra thằng em trai rồi chính thức tái hợp, khi đó hai người chúng ta mới chung sống với nhau. Dịch Thiên Ca cười hỏi, sao công tử biết hay thế? Băng Thần mỉm cười nói, chuyện này không quan trọng, bây giờ chúng ta bàn chuyện quan trọng hơn đi. Dịch Thiên Ca nhìn Băng Thần ngạc nhiên hỏi, chuyện quan trọng hơn? Băng Thần mỉm cười hỏi, hai người các ngươi tính toán gì khi tham gia lần này đại chiến? Dịch Thiên Ca nghe hắn ta hỏi thì buồn rầu nói, chúng ta tham gia được cũng là may mắn rồi chứ có ước nguyện hay tính toán gì đâu. Băng Thần ngạc nhiên hỏi, ta tưởng ai cũng được tham gia. Dịch Thiên Ca bĩu môi nói, nào có chuyện như thế, mỗi tiểu server chỉ có 20 tỷ người được tham gia thôi, server Thiên Khánh của chúng ta phần lớn được các công hội lớn bao hàng hết rồi, ví dụ như Lam Hoa công hội thành viên chính thực lẫn dự bị thực lực đều không tệ thế nên chiếm trọn hơn một nửa danh ngạch rồi, như thế này chỉ lợi cho những server ít người thôi. Hai người chúng ta thực lực lại không tốt lắm có tham gia cũng chẳng đâu vào đâu cả. Băng Thần mỉm cười nói, các ngươi không cần quá bi quan, các ngươi không bắt nạt kẻ mạnh được thì có thể đè đầu nhưng kẻ yếu hơn mình, dù sao tham gia sự kiện cũng đã là chuyện tốt, chỉ cần đủ thông minh sáng suốt thì mọi thứ sẽ ổn thỏa cả thôi. Dịch Thiên Ca nghe thế thì ánh mắt sáng lên rồi lại ảm đạm, nàng thở dài miễn cưỡng mỉm cười nói. Ta cũng hy vọng luật thi đấu sẽ mang lại lợi ích gì đó cho những người chắc chắn không đi được đến cuối cùng như bọn ta. Băng Thần gật đầu nói, thế các ngươi có biết khi nào sự kiện này công bố luật lệ hay không? Dịch Thiên Ca lắc đầu nói, có vẻ như luật lệ sẽ không được công bố quá sớm đâu, dù cho có thì cũng chỉ người đứng đầu mỗi server hiện tại mới có quyền biết, họ có công bố hay không thì sẽ còn là một chuyện khác, không biết công tử có quen với người đứng đầu server Pháp Vương này không? Băng Thần gật đầu cười nói, rất may mắn ta có quen nàng, các ngươi đợi chút ta liên lạc nàng. Băng Thần nhanh chóng đánh liên lạc với Nguyệt Lung Linh, đang giết quái Nguyệt Lung Linh lập tức ngừng lại khi thấu người gọi tới là Băng Thần, mở liên lạc ra nàng tức giận nói. Lão công làm sao 4 tháng liên tục không liên lạc được cho ngươi? Băng Thần ngoái lỗ tai rồi nói, nàng có cần hét lớn thế không? Ta nhận được nhiệm vụ giải thoát cho một đại năng sau đó được hắn trao cơ duyên, việc tiếp nhận khiến ta bất tỉnh đến tận 4 tháng chứ có phải ta không muốn liên lạc với các nàng đâu. Nguyệt Lung Linh thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng mỉm cười hỏi. Thế huynh đang ở đâu? Làm gì? Băng Thần cười nói, ta đang ở trên Thủy Tiên Quốc Kinh Đô làm nhiệm vụ, may mắn ta gặp được hai người từ trên cao cấp server đi xuống đây làm nhiệm vụ hỏi thăm được một số chuyện, có một sự kiện sắp diễn ra nàng xem có điều luật gì được gửi xuống cho nàng không? Nguyệt Lung Linh chẳng cần kiểm tra mà ngay lập tức trả lời. Ta cũng nhiều lần liên lạc, góc truyện audio.com. Với huynh chính vì chuyện đó đấy, sự kiện đã có nhưng quy tắc thì phải tới khi vào trong chiến trường chúng ta mới có thể nhận được, huynh không cần chờ mong chuyện biết trước đâu. Các tỷ muội cùng ta đang săn boss, huynh nhớ giữ liên lạc thường xuyên với chúng ta đấy, cấp độ của huynh lên nhanh nhưng vẫn mọi người cũng không kém nhiều đâu, huynh cố gắng lên, hẹn gặp lại. Băng Thần mỉm cười nói, hẹn gặp lại, tắt máy xong hắn ta nhìn hai cô nàng cười khổ nói. Xem ra chúng ta chẳng thể biết trước cái gì cả, thế thì coi như không có chút lợi thế nào cả, tất cả phải tùy cơ ứng biến thôi. Dịch Thiên Ca thở dài một hơi nói, ta biết ngay làm sao có chuyện dễ dàng như thế. Băng Thần mỉm cười nói, ở một góc độ khác xem như đây cũng đem lại công bằng cho tất cả chúng ta, không biết trước thì không có chuẩn bị, ai cũng giống ai thì những kẻ mạnh hơn chúng ta cũng chưa chắc hơn được chúng ta, các ngươi thấy đúng không? Dịch Thiên Hậu mắt sáng lên nói, Băng Thần công tử nói thật chí lý. Dịch Thiên Ca nghĩ ngợi một hồi sau đó ánh mắt cũng sáng lên nói. Như thế thì chúng ta còn có cơ hội thể hiện, một là lên voi, hai là xuống chó còn đỡ hơn cứ mãi tầm thường. Băng Thần cười cười không đánh giá câu nói của nàng, hắn thật sự không muốn tăng thêm tự tin hay giảm đi sĩ khí của hai nàng nữa, dù sao cái gì quá cũng không tốt, cứ để cân bằng như thế này thì được rồi. Hai cô nương có thể đi ra khiêu vũ với chúng ta có được hay không? Cách chương.